sau cơn mưa trời lại sáng, nghênh đón không phải liệt dương kỳ, cũng không phải băng đống kỳ, mà là noãn phong kỳ. Mà lúc này, tốc độ của phi toa cũng chậm lại, không lâu lắm liền hoàn toàn dừng hẳn. Đã đến, Long Vân không chỉ nói một câu, con mắt của bốn người Sở Mộ đồng thời mở ra, bắn ra tinh mang lăng lệ ác liệt, xuyên thủng hư không, lưu lại đạo đạo dấu vết, mấy hơi sau mới tiêu tán. Cửa mở, năm người nối liền đi xuống. Trời trong nắng ấm, thiên không một mảnh nắng ráo sáng sủa. Loại thời tiết này để cho người cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đây cũng là khí trời thoải mái nhất sau khi Sở Mộ đi vào lưu phóng chi địa. Mặc dù thời tiết không tệ, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại không được tốt lắm. Quái thạch lởm chởm, rắc rối phức tạp, tựa như mê cung, những tảng đá quái dị này cao có thấp có. Màu sắc cũng không nhất trí, có tảng đá màu xám đen, có là màu vàng xanh nhạt ảm đạm, còn có dĩ nhiên là màu trắng bạc che kín tạp chất. Có thể nhìn ra được, những tảng đá này theo thứ tự là hắc thiết nguyên thạch, thanh đồng nguyên thạch cùng bạch ngân nguyên thạch, bất quá là tảng đá bình thường nhất nguyên thủy nhất, giá trị ở trong viên đá tương đối thấp, phải qua nhiều lần tinh luyện mới có thể trở thành hắc thiết thạch hay bạch ngân thạch chính thức. Bất quá cái này không quan hệ tới bọn người Sở Mộ. Bọn hắn tới đây, mục đích là vì huyệt động, tiếp đó, là Long Vân không dẫn đường, bởi vì chỉ có hắn tới đây. Một bên tiến lên, một bên tận lực lau đi dấu vết mà bọn hắn đi qua lưu lại. Ngoại trừ quái thạch, còn có một chút cây cối, dùng hắc thiết thụ chiếm đa số, còn có thanh đồng thụ cùng số ít bạch ngân thụ, ở dưới Long Vân không dẫn đường. Mọi người tiến lên, quẹo rẽ vài chục lần, không sai biệt lắm dùng 3 canh giờ, Long Vân không mới dừng lại, cửa vào huyệt động ở chỗ này, cực kỳ che giấu, Long Vân không một bên giải thích, một bên cẩn thận đảo qua bốn phía, mọi người cũng không nóng nảy, dù sao cửa vào huyệt động của tội dân đều cực kỳ che giấu. Nếu dễ dàng xác định như vậy, thì sớm đã bị người tìm hết, Long Vân không đã tới. Hơn nữa cũng cẩn thận dò xét qua, cho nên cũng không lâu lắm, hắn đã tìm được cửa vào. Cách chương